Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô yêu thích thưởng thức không buông tay, đồng thời cảm thấy vui mừng nghĩ tới ý nghĩa phía sau, không khỏi cảm động. Là đã mọc rồi sao? Anh cười hỏi. Con người đang hãm sâu trong tình yêu thật sự là ngốc nghếch, vì đối phương cười mà vui vẻ, vì đối phương buồn khổ mà khổ sở, sống như bị mê muội nhưng cũng rất hạnh phúc. Đó là quả trái tim anh vừa nhìn thấy đã muốn mua cho em, những lúc trước không thích hợp để đưa, hiện tại cuối cùng cũng đợi được cơ hội. Vì sao không thích hợp? Cô biết rõ còn cố hỏi. Lúc ấy bên người cô có người khác rồi. Bất quá nghĩ tới bản thân mình ở trong tình huống không biết chuyện gì, đã được tình yêu của anh bao bọc, cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Còn phải nói hay sao? Anh tức giận bĩu môi. Muốn trách thì phải trách tên đàn ông kia không biết quý trọng cô, còn chiếm lấy cô lâu như vậy. Nhưng đổi góc độ khác mà nghĩ, anh thật sự phải cảm tạ cái kẻ không biết quý trọng kia. May mắn là cô cuối cùng vẫn đáp lại tình yêu của anh, cho nên tình cảm thầm kín cùng sự chờ mong của sự kia bây giờ nghĩ lại đều trở nên thật ngọt ngào. Nhiều trái tim như vậy, bí mật anh nói có phải là anh rất yêu em hay không? Hỏi như vậy quá là ngượng ngùng, như cô vẫn đánh bạo làm đúng với anh để đòi xác nhận. Không nghĩ tới cô lại hỏi trực tiếp như vậy. Hiệu Kỳ Áo khó có thể chống đỡ mà ngẩn người, sau đó chịu thua mà bật cười. Anh thích chính là sự bỏ đế tự nhiên ngay thẳng như vậy. Làm sao lại không trả lời? Em đoán sai hay sao? Rất nhiều trái tim không đại biểu cho rất yêu em, mà là ám chỉ cho em biết người yêu của anh có rất nhiều. Ý là anh rất đào hoa hay sao? Sự bảo đế giả bộ giận dữ vặn vẹo ý nghĩa, còn quăng ra một loạt câu hỏi tự như pháo liên thanh. Khi nào thì nhanh mồm nhanh miệng như vậy rồi? Câu hỏi quái gở của cô làm cho anh bật cười. Đừng làm ra chuyện khác, nói mau. Cô cự tuyệt đáp án mơ hồ, tiếp tục truy hỏi. Được, rất nhiều trái tim. Ý nói anh rất yêu em. Anh hoàn toàn hết cách với cô, vì thúc ép nói ra lời yêu, bản thân nổi hết sà gà. Nhưng nụ cười cũng là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Bà đế giống như con chuột nhỏ ăn vụng thành công, đã ý cười trộm. Vui vẻ như vậy sao? Tiếng cười của cô nghe vào trong tay anh thực êm tai. Đương nhiên, nếu em nói em rất yêu anh, vậy anh có vui hay không? Cô tâm tình tốt hỏi lại anh. Không biết. Không bằng em nói cho anh nghe thử xem. Anh giọng hoạt sụ dỗ cô tỏ tình. Cô đánh cái ngáp thật to trực tiếp giả ngu. Mệt quá, em đi ngủ đây. Bye bye. Nói xong cô cũng không cho anh cơ hội phản ứng liền tắt máy. Thật quá gian xảo, ý đồ rõ ràng như vậy, cô đâu có ngốc mà làm theo. Bất quá một lát, sự bảo đế gửi một tin nhắn, bên trong có thật nhiều hình trái tim. Đời này bọn họ tuy rằng không ở cùng một chỗ, nhưng hai trái tim lại rất gần nhau, cùng nhau trải nghiệm một đêm an giấc. Tập đoàn Anson được mệnh danh là quê hương của các nhà thiết kế nổi tiếng, sở hữu 4 nhãn hiệu lớn, trong đó có 2 cái dành cho người trẻ tuổi do Thiệu Kỳ Á chủ động đưa ra mấy năm gần đây. Cho nên đối với 2 nhãn hiệu này, anh thật sự lưu tâm. Những mẫu thiết kế mới cho trang phục thu đông đang được tiến hành chụp thành những tấm lớn, giao cho tổng tài sàng lọc và tu chỉnh lần cuối. Một khi xác định sẽ đưa vào sản xuất. Trong phòng hội nghị loại nhỏ, Thiệu Kỳ Á ngồi ở bàn chữ U, bên cạnh là thư ký cùng giám đốc bộ phận thiết kế Rick Chắc. Hai bên lại còn có khoảng 10 nhà thiết kế đang ngồi. Giờ phút này, toàn bộ đèn trong phòng họp đều tắt, chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình máy chiếu phía trước. Mọi người chuyên chú quan sát theo sự chỉ đạo của Rick Chắc. Từ nhà thiết kế đều hướng về phía tổng tài sàng giải những đặc điểm sắc cùng phong cách trong tác phẩm của mình. Thiệu Kỳ Á quan sát và lắng nghe, cảm thấy không thành vấn đề liền thông qua. Phát hiện không ổn thì đưa ra ý kiến. Ngay cả kiểu dáng, phẩm chất quần áo sản xuất cũng thảo luận cùng Richard và các nhà thiết kế. Hội nghị hết sức dài dòng, thực sự là khảo nghiệm về sức chịu đựng và thể lực. Thiệu Kỳ Á hầu như không cười, vẻ mặt càng nghiêm túc, mọi người càng nghiêm lập trận đón địch. Các nhà thiết kế liên tục thuyết minh. Người cuối cùng diễn giải chính là Hà Ly, phụ trách nhãn hiệu cho phái nữ trưởng thành. Từ ngày lần lượt được trình chiếu, Thiệu Kỳ Á cho dù đã mệt mỏi vẫn tập trung xem xét. Nhưng khi trên màn ảnh xuất hiện một mẫu quần áo cảm giác quen thuộc, liền khiến cho ánh mắt anh sáng lên, theo phản xạ ngồi thẳng dậy. Cái áo len này, để đặc sắc chính là biến hóa ở tay áo, cho nên thân áo đơn giản gọn gàng là kiểu đàn kín. Thiết kế thêm thắt lưng để nhấn mạnh đường cong. Trọng điểm trên tay áo là thiết kế xếp ống, lấp sợi thô đan rỗng để biến hóa. Bên trong có đắp vải tơ tằm, phối hợp chặt chẽ với cổ áo. Mẫu này có 3 màu: len màu nâu nhạt pha vải xanh, len màu đen pha vải hồng. Còn có. Đợi chút, cái này là tác phẩm của ai? Thiệu Kỳ Á cắt đứt lời thuyết minh, lên tiếng hỏi. Biểu tình trên mặt làm cho người ta không hiểu anh muốn khen ngợi hay là muốn phê bình. Là Hà Lị. Dích Chác ở bên cạnh nghiêng người, căn cứ tư liệu của mình trả lời, cũng biểu đạt nhận định của bản thân. Là sao vậy? Tôi đặc biệt thích cái áo này, vừa tao nhã lại sinh động, rất có gu thẩm mỹ. Tổng tài, có phải cần sửa chữa gì hay không? Hà Lệ chột dạ mặt không còn chút máu, lo sợ thấp thỏm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.